Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 14, chưa từng thấy qua như vậy kinh tâm run sợ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dư An vọt tới Yến Hà Thanh trước mặt dùng ngoại bào thật chặt trùm lên thân thể của hắn. Không có sao chứ, người có khỏe không? Yến Hà Thanh dùng hết tối hậu một tia khí lực ngẩng đầu mơ mơ màng màng nhìn về phía Tiêu Dư An, sau đó thân hình thoát một cái trước mặt rồi ngã xuống. Tiêu Dư An bị người nhào một đầy cõi lòng, thiếu chút nữa ngửa mặt ngã vào tuyết địa, hắn ổn định thân thể ôm lấy từ lâu đông cưng Yến Hà Thanh. Biệt Thủy, huynh đệ ngươi tỉnh tỉnh, sanh một hồi của ngươi hậu cung muội tử đều đang chờ ngươi a. Vài cái gọi bất tỉnh Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An cũng có chút nóng nảy, hoảng hoảng trương trương tương áo khoác của mình toàn bộ cởi che kín Yến Hà Thanh, sau đó lưng nhân liền hướng Thái Y Điện chạy đi. Thái Y Điện gác đêm, lão Thái Y qua tuổi 50 chẳng bao giờ gặp quá lớn sự, vào hôm nay thiếu chút nữa bị Tiêu Dư An sợ đến hai mắt vừa lộn ô hô quá khứ. Hoàng thượng, ngài thế nào? Người thế nào một người độc thân a, trời lạnh như thế này ngươi thế nào mặc ít như thế a, người bối chính là Thủy a, người thế nào tự mình kinh a. Lão Thái Y biểu thị vấn đề nhiều lắm, hắn chẳng biết hỏi thế nào a. Tiêu Dư An biểu thị để hỏi PA cứu người a. Nội thất, lão Thái Y sợ đến xỉ xỉ xách xách nói đều nói không rõ. Tiêu Dư An tương Yến Hà Thanh bối đáo nội thất, bới trên người hắn sớm bị tuyết ướt nhẹp xiêm y tương nhân nhét vào giường trong chăn, sau đó trà sát nhiệt hai tay, che Yến Hà Thanh ngực. Lão Thái Y rất nhanh đốt hào nhất dũng nước nóng, tương Yến Hà Thanh bỏ vào kiến Yến Hà Thanh hô hấp và nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường, Tiêu Dư An không khỏi trường hô một hơi thở. Lão Thái Y ở một bên lo âu vấn, Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Tiêu Dư An sờ soạng một cái mồ hôi lạnh hơi thở dốc. Ta năng có chuyện gì? Lão Thái Y, thế nhưng Hoàng thượng ngài sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập thấy thế nào đều. Tiêu Dư An không có nghe thanh Lão Thái Y phía nói gì đó, trước mắt hắn tối sầm, ngất trên mặt đất. Tái khi tỉnh lại dĩ thân ở tầm cung, dưới ô mênh mông quỳ một mảnh Thái Y tỳ nữ và nô tài kiến Tiêu Dư An tỉnh, mỗi người khai hào. Hoàng thượng tỉnh, Tiêu Dư An đầu óc ông tác hưởng, nghĩ tranh cãi ầm ĩ, thẳng thắn nã chăn mê đầu. Hồng tay áo thấy thế, mang tương một đám người phân phát. Chờ một chút trước tên kia lão Thái Y ở đây không? Tiêu Dư An thong thả lại sức một hiên chăn, liền vội vàng hỏi. Lão Thái Y khúm núm, Yến Hà Thanh thế nào? Tiêu Dư An vấn, quay về Hoàng thượng, hắn đã không còn đáng ngại. Thái Y trả lời, không hổ là nam chủ chính khoa đắc lý ba tầng ngoại ba tầng, kết quả còn là nóng dần lên, Yến Hà Thanh đông lạnh lâu như vậy, lại một chút việc cũng không có. Tiêu Dư An thuyết, chiếu cố thật tốt hắn, lão Thái Y tuân chỉ hoàn, rời khỏi tầm cung, hồng tay áo che miệng cười khẽ, ta còn từ chưa từng thấy qua hoàng thượng như vậy lưu ý quá một người ni. Không thèm để ý sẽ bị tươi sống oan đã chết a, không nghĩ tới mình sở tác sở vi triệt để làm rối loạn nguyên chứ nội dung vở kịch giá kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Tiêu Dư An cười khổ một tiếng, quả đấm xanh sàng, muốn ngồi dậy. Hồng tay áo liền vội vàng tiến lên, động tác êm ái nâng dậy Tiêu Dư An. Hoàng thượng cần phải uống nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Tiêu Dư An gật đầu, hồng tay áo vội vã bưng tới nước trong, cấp Tiêu Dư An tinh tế này hạ cùng lúc đó, Dương Liệu An đến đây bẩm báo. Hoàng thượng, Vĩnh Chữ công chúa tới. Tiêu Dư An một ngụm thủy sang tiếng nói lý. Cô, một tiếng, kể cả không khí cùng nhau nuốt xuống. Thùy, người nói Thùy, Vĩnh Chữ công chúa. Dương Liệu An còn chưa trả lời, Ngọc Châu rơi mâm vậy thanh âm của từ cửa tầm cung truyền đến. Hoàng thượng ca ca, Tiêu Dư An dương mắt nhìn lên. Nguyên Chư Lý trích dẫn một bài thơ để hình dung Vĩnh Chữ công chúa, hay phương Bắc có giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân nước thủ. Mà bây giờ Tiêu Dư An đầy đầu tất cả đều là câu kia tuyệt thế độc lập. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết nữ nhân vật chính nhan đáng giá sao. Hi hô hi, nguy hồ cao tay, nếu như chương và tiết lệch lạc, điểm thử tố cáo. Chương trước, phản hồi mục lục, chương sau, cách chương.